Chương 933 Lục Giai. Ngày được âm thanh trầm trầm vang vọng trên bầu trời, trên đường phố từng ánh mắt nhất thời quét tới, chợt từng tiếng kinh hô nhất thời vang lên, cự nhiên là La Gia lão tổ. Ông ta lại thân hành tới đây, xem ra ông ta đối với La Tiểu Thiên này rất quan tâm. Hắc hắc, chắc chắn hôm nay rất nhiều màn hài kịch đặc sắc đây. Lúc mọi người còn đang huyên náo xôn xao, hai lão giả thấy được người tới là ai nhất thời cả kinh, vội cùng nghênh nói. Cùng nghênh lão tổ. Khi miệng nói, trong lòng hai người thầm kêu khổ không ngớt, bọn họ thế nào không nghĩ tới đại tiểu thư cự nhiên bóp lát mảnh huyết ngọc bội. Vật này là do lão tổ đích thân chế tạo, không đến lúc đối mặt sinh tử không được vận dụng. Không nghĩ tới chỉ là việc nhỏ như thế mà làng cự nhiên dùng thứ này, có trách lão tổ tới nhanh như vậy. Chắc ông ta nghĩ đại tiểu thư này đang gặp chuyện nguy hiểm tới tính mạng. Trên không trung, Lam Bảo lão giả nhẹ nhàng đứng vững, y phục rộng thinh thùng, tung bày phất phới, làm người ta có cảm giác không giận mà uy. Hiển nhiên là người đã ở địa vị cao nhiều năm, nghe được âm thanh cung kính của hai người, cũng chỉ túy gật đầu cho rời ánh mắt hướng Hồng Y thiếu nữ, quan sát dấu tay tím bầm trên mặt nàng, thở dài một hơi nhẹ nhõm, đồng thời trong mắt hiện lên vẻ lửa giận, lại chuyển đến đám người Tiêu Viêm chậm rãi nói. Các vị thực sự rất lạ mặt, chính là người bên ngoài đi vào Thiên Nhai Thành ư? Ra ra, bọn họ khi dễ cháu, người thay con làm chủ. Không để nhóm người Tiêu Viêm có cơ hội lên tiếng, Hồng Y thiếu nữ thấy Lam Bảo lão giả nhất thời nước mắt tuôn ra như mưa. Hôm nay nàng bị ủy khuất, bằng tất cả những lần trong một năm cộng lại, vốn là một thiếu nữ được cưng chiều, bị Tiêu Viêm đối xử như vậy, thêm vào đó là sát khí lạnh như băng, không phải là giả, trong mắt của Tiểu Y Tiên cũng làm cho nàng cảm giác dựng tóc gáy. Hiện tại thấy Gia Gia xuất hiện, nàng có chỗ dựa vững chắc, chỉ vào tay Tiêu Viêm nói, ngón tay kia của ngươi cũng không cần nữa phải không? Thấy hành động của Hồng Y thiếu nữ, Tiểu Y Tiên thản nhiên hỏi. Nghe vậy, trên mặt Hồng Y thiếu nữ nhất thời thoáng hiện lên kinh hãi, bất chí bất giác rụt ngón tay về. Đối với Tiểu Y Tiên hạ thủ không lưu tình, nàng sớm mang lòng sợ hãi. Vù vù, đang lúc rằng co, đột nhiên không ít tiếng xé gió vang lên, chợt 10 đạo nhân ảnh xuất hiện bên phòng ốc hai bên đường. Những người này lộ diện đều hướng Lam Bảo lão giả cung kính hành lễ, sau đó thấy tình cảnh đương trường liền có đáp án chuyện gì xảy ra. Một trong những người đó cất tiếng quát lạnh, dám hạ thủ người La Gia ta trong Thiên Nhai Thành, lá gan các ngươi không nhỏ. Đối với sự xuất hiện của cường giả La Gia, sắc mặt Tiêu Viêm rốt cuộc dần dần trầm lại. Hắn vốn vô tình đã trọng thế lực lớn nhất nơi đây, sự việc hôm nay chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể, nhưng đối phương muốn hưng sư động chúng, hơn nữa còn liên tục khiêu chiến tính nhẫn lại của hắn. Tuy rằng La Gia lão tổ tông là một cường giả ngũ tinh đấu tông, nhưng đối với Tiêu Viêm mà nói cũng không tạo bao nhiêu uy hiếp. Không nói đến Tiểu Y Tiên hiện giờ đủ để chống lại, bên trong lạp giới hắn còn có một khôi lỗi có thể đối phó với cường giả lục tinh đấu tông. Nếu đối phương hôm nay được đằng chân lân đằng đầu, cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt, dạy dỗ ra một tiểu bối dã man lại không biết lý lẽ như vậy, chỉ e trưởng bối các người không phải là hạng tốt đẹp. Tiểu Y Tiên liếc nhìn gã trung niên nam tử quát một cái, cười lạnh một tiếng, bước ra từng bước, phát ra một cỗ khí thế bằng bạc không hề thua kém La Gia lão tổ tông kia một chút nào. Tựa như trên mặt đất bỗng dựng lên từng ngọn núi lớn, ầm ầm lộ mạnh, làm vô số người biến sắc kịch liệt thốt lên. Cường giả đấu tông, trên phố xá vạng lên từng tiếng kinh hô. Mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn Tố Y Lữ Tử, trẻ tuổi như thế lại là cường giả đấu tông, cũng là chuyện lần đầu tiên bọn họ chứng kiến từ trước tới nay. Giờ phút này sắc mặt Hồng Y thiếu nữ kia hoàn toàn tái nhợt, làm ta biết rõ sự cường hãn của cường giả đấu tông ra sao. Mặc dù La Gia tuy mạnh mẽ nhưng không dám tùy tiện trêu chọc vào. So với mọi người, sắc mặt La Gia lão tổ còn biến ảo hơn nhiều. Ông ta cảm giác rõ thực lực của thiếu nữ này so với mình không yếu chút nào, bên trong còn xuất hiện một lực lượng âm hàn quỷ dị. Nếu hai bên giao thủ, dù là ông ta cũng không nắm chắc thắng được đối phương. Chết tiệt, Thiên Nhai Thành xuất hiện cường giả như thế này từ lúc nào? Nhà đầu Tiểu Thiên kia xem ra càng ngày càng quá phận, sau này tốt nhất lên hảo hảo giáo huấn một phen. Đối với một số người không thể trêu vào, nếu không đối với La Gia ta mà nói, tuyệt sẽ dẫn đến tai họa, tai ương ngập đầu. Trong lúc sắc mặt đại biến, ánh mắt La Gia lão tổ nhìn Hồng Y thiếu nữ đột nhiên trở nên nghiêm khắc hơn rất nhiều, chợt chuyển ánh mắt xoay người về phía đám người Tiêu Viêm, khí tức không tự giác cũng hạ xuống mấy phần, nói: "Các vị, chuyện hôm nay chính là lỗi của Tiểu Thiên, là thành ta lúc này hướng các vị giải thích một lần. Hừ, một La Gia nho nhỏ dạy cháu gái, so với ta còn điêu ngoa hơn nhiều. Tự nhiên liếc mắt nhìn La Gia lão tổ một cách tà dị, hừ lạnh nói. Đối với vị hồng y lữ tử kia, từ lúc đầu làng đã thấy đối phương không thuận mắt. Dựa vào cái gì lại liên tiếp mắng nhiếc Tiêu Viêm, làm chuyện bọn ta chưa còn dám làm. Đây chính là một nhà đầu cực kỳ ngu xuẩn. La Gia lão tổ tông nhìn lướt qua Tử Nhiên một vòng, ánh mắt thoáng nhìn qua ngưng trọng. Đấu hoàng, một tiểu cô lương chỉ chừng 14-15 tuổi cự nhiên là đấu hoàng. Tiểu La Lị này so với Tố Y lữ tử kia còn muốn khủng bố hơn mấy phần. Ý niệm trong đầu trở nên hỗn loạn. Nhưng La Gia lão tổ rốt cuộc không dám có chút xem nhẹ. Khi hắn nghĩ đến làm cho một người trẻ tuổi đạt được thực lực như vậy, bằng thiên phú tất nhiên không thể được. Cho nên sau lưng bọn họ là một thế lực cực kỳ khủng bố chống đỡ, kể từ đây đã không còn dễ dàng đắc tội thêm nữa. Thật là làm các vị chê cười, sau này lão phu chắc chắn hào hào quản giáo. La Gia lão tổ thở dài, mang ý xấu hổ, đoạn vung tay lên trầm giọng nói, mang Tiểu Thiên trở về. Nhìn thấy La Thành kia sắc mặt có chút khó coi, những cường giả La Gia đã đến cũng không dám nói một lời. Bọn họ không phải kẻ ngốc, tự nhiên biết được thực lực những vị khách qua đường này cực kỳ không kém. Thậm chí La Gia lão tổ cũng không muốn đắc tội. Xem ra nhà đầu hôm nay liếm phải quả đắng, bất quá cũng tốt, coi như là một chút giáo huấn cho làng ta. Vài cường giả La Gia ánh mắt giao nhau đều cười khổ một lượt, sau đó nhanh chóng tung người xuống, mạnh mẽ tóm lấy hồng y thiếu nữ rời khỏi. Mà hồng y thiếu nữ dường như ý thức được chính mình chuốc lấy họa lớn, chọc phải người không thể dây vào, nên không dám phản kháng, tùy ý cho mấy người lại mang đi. Đi thôi, Tiểu Viêm sắc mặt bình thản, nhìn một màn biểu diễn này, đợi khi hồng y thiếu nữ được mang đi mới nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó tiếp tục đi ra ngoài phố, mà ba người tiểu y tiên cấp bách đuổi theo. Thấy một màn này, ánh mắt La Thành lại càng thêm ngưng trọng. Hiển nhiên trong bốn người này, hắc bảo thanh niên kia mới thực sự là chủ sự. Bất luận Tố Y thiếu nữ hay là tiểu cô lương quỷ dị kia đều theo nghe lời hắn. Khà khà, vị bằng hữu này không biết có thể lưu lại một chút hay không. Trong lòng hiện lên chủ ý, La Thành vội vàng hạ thân xuống, xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm cười nói. Có chuyện gì vậy? Tiêu Viêm bước chậm lại một chút tùy ý hỏi. Các vị bằng hữu đến Thiên Nhai Thành có hay không vì không gian trùng động? La Thành vẫn cười nói, trên mặt hiện ra sự khách khí, làm cho một số người xung quanh nhìn thấy có thể âm thầm tặc lưỡi. Tại Thiên Nhai Thành này, người được La Gia lão tổ đối đãi như thế chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tại hạ biết trong không gian trùng động của Thiên Nhai Thành xảy ra vấn đề, La Gia lão tiên sinh cũng vì vấn đề này mà tới ư? Tiêu Viêm nhẹ giọng hỏi. Ha ha, nói chuyện với người hiểu biết thật là sảng khoái. Lão phu không quanh co lòng vòng nữa. Vấn đề không gian trùng động của Thiên Nhai Thành lần này không nhỏ, bằng sức lực một mình ta căn bản không thể sửa chữa, cho nên muốn thỉnh vị tiểu thư này xuất thủ tương trợ một lần, chẳng biết có được hay không. La Thành chuyển mắt về tiểu y tiên chập chắp tay nói. Nghe vậy, tiểu y tiên chưa vội trả lời, nhìn về Tiêu Viêm. Thù lao. Tiêu Viêm chỉ nói ra hai chữ đơn giản, bị Tiêu Viêm trực tiếp đưa ra yêu sách. La Thành cười khổ nói, nếu có thể chữa trị không gian trùng động, các vị có thể trực tiếp thuận lợi tiến vào trong phạm vi ngàn dặm xung quanh, không có lời thứ hai có không gian trùng động. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, nếu không có sự tình lúc trước, nhìn sự tình này hắn có thể xuất thủ tương trợ, bất quá sự cố đã xảy ra làm cho đối phương chảy ra một chút máu. Hắn hôm nay cảm thấy không vui. Thấy bộ dáng Tiêu Viêm, La Thành tự hồ đoán được một ít suy nghĩ trong lòng hắn, lập tức cười khổ, ngần ngừ một lúc nói. Như vậy đi, La Gia ta lỗi danh về kinh doanh ma hạch, nếu vị tiểu thư này có thể hỗ trợ lão phu chữa trị không gian trùng động, lão phu liền tặng người một khỏa thất sai ma hạch. Về phần thuộc tính ma hạch cùng chủng loại ma thú, chỉ cần La Gia ta có, liền tùy ý mấy vị lựa chọn. Thế nào? Thất sai ma hạch. Nghe vậy lòng Tiêu Viêm chợt động, ngón tay nhẹ nhàng miếp trên lạp giới, ánh mắt liếc tiểu y tiên một cái tùy ý nói. Không biết quý gia tộc có ma hạch của thiên độc hạt long thú hay không? Thiên độc hạt long thú? La Thành giật mình, chỉ trầm ngâm trong giấy đắt lắc đầu nói. Loại ma thú này chính là viễn cổ dị thú, ma hạch khó thu được. Ma hạch thất dài ma thú thiên hạt long thú đích xác là La Gia không có. Tuy rằng không ôm kỳ vọng quá lớn, nhưng trong mắt Tiêu Viêm vẫn không tự chủ thoáng hiện lên một tia thất vọng. Ngay lúc hắn đang buồn bã, La Thành chần chừ một chút nói tiếp. Thất dài thiên hạt long thú thì La Gia ta không có, nhưng có một quả ma hạch lục dai cùng loại không biết có được hay không. Lục dai, nghe được lời này, ánh mắt Tiêu Viêm trước đó còn đang thất vọng, trong nháy mắt đã trở nên nóng bỏng. Chương 934, chữa trị. Đối với chuyện La Gia có thể xuất ra một quả ma hạch lục giai của thiên hạt độc long thú làm thủ lao, Tiêu Viêm cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Tuy rằng cấp bậc ma hạch chưa đáp ứng đủ chuẩn yêu cầu hắn cần, còn kém một giai, nhưng bất luận thế nào đây cũng là cùng một loại, mặc kệ kém một bậc, hiệu quả cuối cùng cũng chỉ kém một phân. Nhưng chỉ ít, nếu bọn họ có không tìm được ma hạch thiên hạt độc long thú thất giai, thì thứ này có thể đóng vai trò cọng cỏ cứu mạng trong thời điểm mấu chốt. Ít ra có một quả ma hạch thiên độc hạt long thú lục giai dự phòng, mặc dù tình huống xấu nhất đến đâu đi nữa cũng có thể không rơi vào cảnh sơn cùng thủy tận. Ánh mắt cùng Tiểu Y Tiên liếc nhau một cái, Tiêu Viêm khẽ gật đầu nói: tuy đây vẫn chưa đạt đến yêu cầu chúng ta cần thiết, nhưng lục giai ma hạch coi như là có thể chấp nhận được. Nghe thấy thế, La Thành cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thiên độc hạt long thú vốn rất thừa thớt, ma hạch khó tìm, một quả ma hạch lục giai này không biết là ai bán cho La Gia, sau đó được lão cất giữ tới giờ. Nhưng chỉ cần xuất ra lại có thể mời được cường giả thực lực ngang ngửa với lão xuất thủ tương trợ. Đối với La Gia mà nói, lão đã chiếm được tiện nghi không nhỏ. Khà khà, các vị xin mời, có vị tiểu tư này hỗ trợ trong hôm nay cũng đủ để chữa trị không gian trùng động rồi. La Thành tươi cười nói, sau đó quay người chắp tay hướng phía trước dẫn đường. Kế tiếp Tiêu Viêm thoáng chần chờ cũng theo sau. Bốn người Tiêu Viêm đi theo sau La Thành xuyên qua thiên nhai thành lội khổng lồ. Có lẽ bởi vì bọn họ lần đầu tới đây nên La Thành cũng không vội đi nhanh. Trên đường liên tục giới thiệu cho nhóm người Tiêu Viêm những danh làm thắng cảnh, phường điếm có chút tiếng tăm, rất ư sảng khoái. Bộ dáng hiện tại của lão so với lần đầu gặp nhau như là hai người hoàn toàn khác biệt. Lối bước sau La Thành, bốn người Tiêu Viêm đối với La Thành đang thao thao bất tuyệt cũng không có nhiều hào cảm. Hơn nữa, trong lời của lão gia hỏa này ẩn giấu tâm tư cẩn mật, nhưng Tiêu Viêm vẫn cảm thấy được. Khi hắn đang nói chuyện, rõ ràng là đang âm thầm điều tra nguồn gốc của mình. Đối với lão hồ ly này, Tiêu Viêm gặp qua không ít, đương nhiên hiểu được đạo lý nói nhiều tất sơ hở, cho nên hắn cũng chỉ hàm hồ nói cho qua chuyện, không cho La Thành có cơ hội để tìm hiểu. Trải qua nhiều phen tâm cơ, không thu hoạch được gì, La Thành cũng cười khổ trong lòng, thu hồi ý niệm tiếp tục truy vấn. Qua mấy giờ hành tẩu, lại đi thêm một lửa thiên nhai thành, trước mắt Tiêu Viêm hiện ra một quảng trường vĩ đại bằng đá đen, chiếm vị trí rất đẹp. Diện tích của quảng trường cực kỳ rộng lớn, được kiến tạo bởi một loại đá đen, bên trong lạnh như băng, làm người ta cảm giác được từng tầng chắc chắn. Hiện tại quảng trường đang bị người La Gia phong tỏa. Tại bên trong quảng trường có một bình đài bằng đá cao ngất, mơ hồ thấy được không gian chi lực đang hùng hồn tràn ngập ra ngoài. Được La Thành mở lối, bốn người Tiêu Viêm không hề gặp trở ngại chút nào, liền đi vào bên trong. Sau đó lão dọc theo những bậc thang cao ngất chậm rãi đi lên, chỉ mấy phút sau đã đến phía trên bình đài. Bình đài to lớn này như là được trời đất sắp đặt, vừa vặn chiếm lấy vị trí trung tâm của quảng trường. Dưới ánh dương chiếu rọi, có thể từ trên cao nhìn rõ mấy trăm mét phụ cận, thu hết cảnh tượng xung quanh và trong tầm mắt. Lúc này, trên bình đài ngoại trừ một ít cường giả của La Gia, vẫn còn có hai lão giả nhìn thoáng qua tựa hồ không phải thuộc hạ nhà này. Khí tức hai người này không kém, tuy không thể so với La Thành cùng Tiểu Y Tiên, nhưng cũng chính là cường giả đấu tông hàng thật giá thật. Dựa theo suy đoán của Tiêu Viêm, đây là trợ thủ do La Thành mời tới hỗ trợ. Sắc mặt hai lão giả này rất lạnh lẽo, trong mắt bắn ra quang mang bén nhọn. Những người La Gia đứng xung quanh không dám chậm trễ, tỏ ra cực kỳ cung kính. Ánh mắt Tiêu Viêm thoáng lướt qua hai người, sau đó hướng về phía trung tâm bình đài. Nơi đó có một hắc động đen tối kích thước khổng lồ, khoảng chừng 10 trượng đang chậm rãi xoay tròn. Từ trung tâm phát ra từng đợt lực lượng không gian tràn ngập, làm cho người ta kinh hãi mà biến sắc mặt. Bất quá hiện tại không gian chi lực này đã có dấu hiệu hỗn loạn mơ hồ. Đây chính là không gian trùng động ư? Quả nhiên là đại thủ bút. Hắc động phát ra hấp lực khắc thường, có thể thấy rõ dưới cái ánh nắng xiên xiên chiếu xuống chính là một phiến không gian hắc ám vô biên, không có điểm cuối, vang vọng đến tai mọi người những âm thanh quỷ dị tựa như tiếng thét kinh tâm động phách. Phía trên bình đài, sự xuất hiện của nhóm người Tiêu Viêm cự nhiên đã hấp dẫn ánh mắt của những người khác. Khi thấy La Thành, hai lão giả mặt đầy ngạo khí cũng hướng hắn chắp tay hành lễ, thu liễm kiêu ngạo, bởi vì thực lực bọn họ chỉ tới đấu tông nhị tinh mà thôi, so với La Thành đã tấn cảnh giới đấu tông nhiều năm như vậy tự nhiên kém xa. Ha ha, hai vị này chính là Hàn Thị Nhị Lão. Tại ngàn dặm xung quanh Thiên Nhai Thành cũng là những nhân vật thanh danh vang dội đương thời. cũng là trợ thủ do lão phù mời đến hỗ trợ chữa trị không gian trung động. La Thành tươi cười với mọi người, sau đó chỉ vào hai lão giả hướng Tiêu Viêm giới thiệu. Nói xong, ánh mắt của lão nhìn qua hai người cười nói: "Mấy vị tiểu hữu, đây là do lão phu mời đến tương trợ. Viện thủ là lão, sớm biết ngày muốn nhanh chóng chữa trị không gian trùng động cho tốt, nhưng không phải tìm mấy kẻ tiểu bối như vậy chứ. Như thế ngài không có lòng tin vào hai người bọn ta rồi ư?" Nghe vậy, còn không đợi đám người Tiêu Viêm lên tiếng, một trong hai lão giả nét mặt cao ngạo lại hướng nhướng mày tỏ ý phật lòng nói: "Hừ, chỉ là hai kẻ mới tiến cấp bậc đấu tông sơ kỳ lại dám nói lời cuồng vọng như thế, thật đúng là không sợ gió lọt vào đầu lưỡi. Bị khinh thường như thế, tự nhiên Lộ Thiên Sung Thiên khinh thị bĩu môi nói: "Khi nào lại để tiểu oa nhi người nói chuyện ở đây, không được nói lung tung." Khi hai lão giả kia nhíu mày khó chịu khẽ quát, ánh mắt hướng trên người Tự Nhiên chợt có chút biến hóa, hiển nhiên thấu tu vị của làng có chút quái dị, thoáng có chút thay đổi. Đối với những lão giả ánh mắt cao quá đầu này, Tiêu Viêm cũng lười để ý, nghiêng đầu nhìn Tiểu Y Tiên nói: "Muội đi xem thử đi, nếu nhanh chóng chữa trị được, đừng hao tốn thời gian của chúng ta." Tiểu Y Tiên gật đầu, chậm rãi bước ra, theo sự chuyển động của đôi chân thon dài, khí thế đang nội liễm lần nữa phóng ra bằng bạc, làm cho những người trên bình đài, trừ nhóm người Tiêu Viêm và La Thành, tất cả trợn mắt há mồm sừng sỡ kinh ngạc. Làng ta cự nhiên cũng là cường giả đấu tông ư? Thật khó thể mà tin được, khó trách lại được lão tổ tông mời tới. Trên thạch đài, toàn bộ nhân mã của La Gia giật mình chấn động, biến sắc kịch liệt, thất thanh nói: "Cũng giống như bọn họ, nhưng sắc mặt hai lão giả Hàn Thị còn thêm có phần xấu hổ hơn nhiều. Lấy thực lực hai lão, khi phát hiện ra khí thế, tự nhiên có thể thấy được thực lực làng cơ hồ có thể sánh ngang La Thành, so với bọn họ thì mạnh hơn nhiều." Lập tức liên tục kêu khổ trong lòng. Nhìn thấy nét mặt của hai người bọn họ, La Thành cũng âm thầm cười nhạo trong lòng một tiếng. Thái độ làm người của hai lão già này xưa nay vô cùng cao ngạo, ngoại trừ những cường giả đồng cấp, từ trước tới nay không ai cho bọn họ để vào mắt. Lúc trước hai lão giả này dám khinh thị người ta, giờ lại xấu hổ đáng kiếp. Khà khà, hiểu lầm một chút mà thôi, mọi người đừng ngại. Không gian trùng động này là do một vị tiền bối La Gia Lâm đó tạo ra. Tồn tại nhiều lắm, không gian ấn ký bên ngoài cũng xuất hiện sự trục trặc mơ hồ, nên mới phát sinh chuyện như vậy. Điều ba vị cần làm chính là sử dụng không gian chi lực đưa vào bên trong phong ấn, củng cố nó thêm mạnh mẽ. Vấn đề này hẳn là có thể giải trừ. Biết đây là chính sự trọng yếu, lúc này La Thành không lãng phí thời gian, lỡ một nụ cười liền đi thẳng vấn đề. Tiêu Viêm đưa mắt nhìn qua không gian trùng động thật lớn trước mắt, ngón tay không tự chủ miết mẹ trên nạp giới. Nếu Thiên Họa Tôn giả có thể thức tỉnh, lấy năng lực thao túng không gian của ông, nói không chừng chỉ sợ một mình có thể chữa trị không gian trùng động này. Ba người Tiểu Y Tiên đều khoanh chân ngồi phía trước không gian trùng động, mà sắc mặt La Thành bên cạnh cũng trở nên nghiêm trọng. Lão đứng ngay điểm tiếp giáp của bình đài và không gian trùng động, ánh mắt nhìn qua ba người trầm giọng nói: "Ba vị mời giúp ta." Âm thanh vừa dứt, không gian xung quanh La Thành đột nhiên bị bóp méo vặn vẹo, trên người tràn ra một luồng không gian chi lực gầm thét vọt vào bên trong không gian trùng động. Sau đó ba người Tiểu Y Tiên cũng hơi chần chừ, phát ra các luồng lực lượng mạnh yếu bất đồng cuồn cuộn tuôn vào bên trong không gian trùng động. Theo bốn cái cỗ không gian chi lực tuôn vào, tiếng gào thét bên trong không gian trùng động càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Thấy thế, nhân thủ của La Gia trên bình đài cũng nhất tề quát lớn, bùng phát ra đấu khí của mình tạo thành một quang cháo năng lượng bảo hộ bên ngoài, đem hấp lực của không gian trùng động hoàn toàn ngăn cách. Xem ra thủ pháp thuần thục của bọn họ hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn vào không gian đen nhánh bên trong. Lát sau khi nhận được địa phương này không có gì khác thường, mới buông lỏng tâm tình, sau đó khoanh chân ngồi xuống bắt đầu im lặng chờ đợi. Chữa trị không gian trần trùng động cần nhất là thời gian, cũng ngoài dự liệu Tiêu Viêm, ước chừng 2 giờ sau, đôi mắt đang nhắm chặt của nhóm người Tiểu Y Tiên chợt mở ra, trên gương mặt trở lên tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao khi chữa trị không gian trùng động đối với bọn họ quá lớn. Theo mấy người chợt tỉnh lại, chỉ thấy hắc động đang chậm rãi xoay tròn cũng khẽ khẽ run lên, chợt phóng ra ngân quang lượn lờ phía xung quanh không gian trùng động. Nhìn từ xa giống như là vô vàn tinh tú, hơn nữa cái cỗ không gian chi lực hỗn loạn bên trong đã từ từ tiêu tán. Hà hà, cuối cùng cũng đã chữa trị xong, đà tạ các vị, phần nhân tình này là thành ta ghi tạc trong lòng. Cảm thụ được sự vận chuyển không gian trùng động đã hồi phục bình thường, La Thành cất tiếng cười sảng khoái. xoay người về phía ba người Tiểu Y Thiên ôm quyền bằng ngữ khí chân thành. Không sao chứ? Tử Viêm bật người đứng dậy đến bên cạnh Tiểu Y Thiên thấp giọng hỏi. Vâng, không sao. Chỉ là có chút tiêu hao mà thôi. Chữa trị không gian trùng động này không khó khăn như tưởng tượng. Tiểu Y Thiên gật đầu cười khẽ đáp. Vị bằng hữu này, đây là thù lao của người lão phù gửi. La Thành vung tay ném hộp ngọc về phía Tiêu Viêm cười nói. Dùng một chảo tùy tiện bắt lấy hộp ngọc vào tay, Tiêu Viêm mở ra, nhất thời trước mắt hiện lên một quả ma hạch hình tròn màu tím đỏ. Sau khi chạm đến cảm thụ được một luồng thuộc tính năng lượng, sau một chốc Tiêu Viêm mới khẽ gật đầu. Mặc dù chưa thấy quả ma hạch của thiên hạt độc long thú, nhưng thuộc tính của nó giống như là bạn sao chép thu hộp hộp ngọc trong lạp giới. Tiêu Viêm cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn thẳng vào bên trong không gian trùng động, rồi nhẹ nhàng nói, hiện tại đã có thể dùng không gian trùng động được hay chưa? Đã không thành vấn đề, nhưng lão phu đề nghị hay là các vị liền chờ một thời gian vài ngày, dù sao chúng ta mới duy tu xong, hiện tại cũng cần phải lập tức, chưa cần mạo hiểm đi vào. Nghe vậy La Thành chần chừ một chút nói, không cần, chúng ta có việc gấp, không thể ở đây lâu được. Tiêu Viêm lắc đầu nhàn nhạt đáp, hắn cũng không muốn ở lại Thiên Nhai Thành lâu hơn, đối với Trung Châu hắn có sự tình cần gấp phải làm. Nghe vậy La Thành cũng thất vọng gật đầu, từ trong nạp giới lấy ra một chiếc thuyền gỗ cơ bản trên tay, trên đó mơ hồ lóe chút ngân mang. Vật này hiển nhiên còn hàm chứa một tia không gian chi lực cực kỳ mỏng manh. Đây là thuyền không gian chuyên dụng để đi lại trong không gian trùng động, chi phí chế tạo nó vô cùng đắt đỏ, mỗi một chiếc đều hơn 100 vạn, nên người bình thường không thể sử dụng được. Hôm nay vị tiểu thư này đã để cho La Gia chiếm tiện nghi. Một quả ma hạch nhỏ nhỏ không đổi lỗi công sức của làng, vật nhỏ này xem như là lễ tạ ơn đi. Đưa thuyền gỗ cho Tiêu Viêm, La Thành cười nói. Ánh mắt Tiêu Viêm hiện lên một chút kinh ngạc, nhìn lướt qua thuyền gỗ, cái gọi là thuyền không gian kia cũng là chuyện hắn mới nghe lần đầu, lập tức tò mò, miệng cười cười nhưng không có cự tuyệt, thuận tay nhận lấy. Một khi đã là vậy, xin đa tạ lão tiên sinh, nếu sau trở về chắc chắn đằng môn bái phỏng tạ ơn. Hướng phía La Thành ôm quyền hành lễ, Tiêu Viêm không chần chờ khoát tay ra hiệu với Tử Nghiên và Hân Lam. Sau đó bốn người bên ngoài không gian trùng động đồng thời đi vào bên trong. Bốn bóng người tại thời điểm đi vào khoảng khắc liền biến mất trong nháy mắt. Một luồng ngân mang bén nhọn chậm rãi khuếch tán, cuối cùng khôi phục lại không gian đen nhánh. Nhìn thân ảnh bốn người Tiêu Viêm biến mất, La Thành không khỏi tắc lưỡi nói, không biết mấy người kia thuộc về phương thế lực nào, trong ngàn dặm quanh đây ta tựa hồ chưa từng nghe nói có cường giả đấu tông trẻ tuổi như vậy. Có thể bọn họ là người từ Trung Châu tới hay không? Nói đến chữ cuối cùng, La Thành chợt nhíu nhíu mày, thở dài một tiếng, xoay người rời khỏi binh đài. Sau đó, mọi người vội vàng theo sát lão, chỉ thấy mấy gã hội vệ đóng ở nơi đây. Theo mọi người rời đi, trên binh đài đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại không gian trùng động khổng lồ kia đang không nhanh không chậm, tỏa ra ngân quang như ôn hòa, như ngọc, tựa như tinh hoa trời đất. Chương 935: Không gian phong bạo. Khi mấy người Tiêu Viêm tiến vào không gian trùng động, trong khoảng khắc đôi mắt bọn họ đột nhiên tối sầm, thân thể chợt có cảm giác mất trọng lực. Bất quá thì cảm giác này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, sau đó tiêu tán. Khi ánh mắt hồi phục, trong tầm mắt bọn họ hiện lên một thông đạo kỳ dị. Xuất hiện trước mặt bọn họ là không gian thông đạo sâu thẳm, không nhìn thấy cuối. Hai bên vách như được sát bởi một tầng ánh sáng bạch ngân, mà bên trong trướng bích lại là một lối đi ước chừng 10 trượng. Chỉ thấy được cuối đường là một miếng hắc ám sâu thẳm. Toàn bộ thông đạo cũng tương tự là một mảng đen tối, làm người ta kinh hãi, tìm đập chân run, lúc nào cũng tỏa ra những dao động không gian mơ hồ và dày đặc, cực kỳ tĩnh lặng, không có một tia âm thanh nào khác, rất ư quỷ dị. Lần đầu tiên thấy được loại không gian thông đạo thế này, mặc dù có định lực như Tiêu Viêm cũng không khỏi có chút thất thần. Chậm rãi đưa mắt nhìn hai bên tường được hình thành bởi không gian chi lực, mà bên ngoài sự hắc ám vô tận kia cũng không có ai có thể biết sẽ gặp cảnh tượng thế nào. Tiêu Viêm đại ca, huynh lấy thuyền không gian mà La giáo tổ tặng ra đi, dùng vật đó phi hành trong này tốc độ cũng rất nhanh, có được nó đại khái chỉ khoảng trước sau 10 ngày là đủ chúng ta tới Trung Châu. Trong sự yên tĩnh, tiếng nói của Hân Nam đột nhiên phát ra, đánh vỡ sự trầm mặc. Nghe vậy, tinh thần Tiêu Viêm cũng hồi phục lại, bàn tay thoáng vẫy nhẹ lấy không gian thuyền trong tay cầm ra. Khi vật nhỏ này xuất hiện, liền như cá gặp nước, đón gió lớn lên. Trong chớp mắt ngắn ngủi, Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Viêm đã hóa thành con thuyền dài rộng chừng mấy trượng. Tại mặt ngoài con thuyền kia có một tia ngân quang nhàn nhạt, lưu động, thoạt qua nhìn rất ư là huyền diệu. Chậc chậc, thứ này tự nhiên có tác dụng như vậy, khó trách chi phí chế tạo lại sàng quý như thế. Nhìn biến hóa xảy ra, Tiêu Viêm nhất thời tắc lưỡi kinh thán, rồi chuyển thân nhảy vào trong thuyền. Sau đó bọn người tự nhiên cũng tò mò, nhanh chóng đuổi vào bên trong. Tại đầu của thuyền không gian có một điểm để cho năng lượng vào, chỉ cần rót vào một ít đấu khí cũng đủ cho thuyền không gian phi hành trong thông đạo. Hì hì, không gian thuyền này là một thứ tốt. Tại Trung Châu có những thế lực chuyên bán những đồ vật này, mà những cửa hàng đó nơi nào cũng kinh doanh thuyền không gian, được chia làm nhiều cấp. Cao cấp chính là cấp 9, thấp nhất là cấp 1. Theo mọi thấy thuyền không gian này khoảng tứ cấp. Hân Lam cười duyên nói. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua đầu thuyền, gật gật đầu kinh dị, chợt liếc mắt nhìn hai vách không gian ngăn cản, hỏi: vật này không ngăn đâm ra ngoài đấy chứ? Chắc chắn không đâu. Thuyền không gian chỉ có thể sử dụng trong thông đạo không gian, ra ngoài là hết tác dụng. Trong thông đạo chỉ cần duy trì phi hành thẳng một đường sẽ không xảy ra chuyện gì. Đương nhiên là không có chuyện tuyệt đối, là thế nào tránh khỏi nguy hiểm tồn tại. Huống chi hành tẩu trong không gian vô tận cũng đã ẩn chứa rất nhiều hung hiểm, bất quá tỷ lệ rất thấp. Mội đã nhiều lần ngồi thuyền nhưng vẫn chưa từng gặp qua. Hân Lam giải thích. Nghe vậy trong lòng Tiêu Viêm mới thở lên nhẹ nhõm. Ngồi xếp bằng trên đầu thuyền, nghiêng đầu với đám Tử Nghiên. Một khi đã thế, mọi người hãy ổn định chỗ ngồi cho chắc, bây giờ khởi hành. Nói vừa dứt, Tiêu Viêm phất tay lên, phát ra một cỗ đấu khí hùng hồn, tiến vào thuyền bên trong. Điểm năng lượng, bỗng nhiên toàn bộ thuyền khẽ rung một trận, rốt cuộc cuối thân thuyền bắn ra một lực đẩy mạnh mẽ. Hừ một tiếng, thuật không gian hóa thành một đạo ngân mang, nhanh như chớp, tiến vào bên trong không gian tăm tối hư vô, dũng mãnh mà lướt đi. Trong không gian thông đạo, tốc độ của thuyền không gian cực kỳ kinh khủng, dùng từ nhanh như sao băng cũng không đủ để hình dung. Mấy người Tiêu Viêm đang ngồi trên thuyền có thể thấy được hai bên vách thông đạo trắng liên tục lùi về sau hùn hụt. Tốc độ như thế thật là làm người ta hoa mắt. Trong không gian thông đạo tối đen mà tĩnh lặng, một luồng ánh sáng bạc không tiếng động lặng yên lướt đi, nhanh như điện xẹt, sau đó biến mất tại lời cuối cùng hắc ám, xem bộ dáng như là cô độc lữ hành. Cái gọi là không gian trùng động thực chất là mang điểm tiếp xúc của không gian hai địa phương kết nối với nhau, rút khoảng cách di chuyển. Dựa theo lời của Hân Nam, đại khái chỉ trong vòng 10 ngày có thể tới Trung Châu. Thực tế mà nói, muốn đi bộ từ Thiên Nhai Thành tới Trung Châu phải mất nửa năm. Lưu hành bên trong trải qua thời điểm đầu tiên còn thấy mới lạ, sau đó dần trở lên buồn tẻ. Thậm chí mấy người Tự Nhiên lúc đầu còn mang chơi đùa thuyền không gian, sau đó chịu không nổi các loại cảm giác này vứt trả lại cho Tiêu Viêm, đi vào khoang thuyền ngủ mất. Ở trong thông đạo không gian, chẳng biết nguy hiểm lúc nào, Tiêu Viêm cũng không dám tiến vào trạng thái tu luyện một cách tùy ý. Dù sao lấy thực lực hiện giờ của hắn cũng dư sức chống đỡ tiêu hao của thuyền không gian. Bởi vậy trong khoảng thời gian này hắn hầu như không tu luyện lần nào. Nếu muốn phục hồi đấu khí tiêu hao, hắn chỉ cần ăn một viên đan dược là có thể từ từ bình phục. Tuy tốc độ trong thông đạo không gian nhanh hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng lại làm cho hắn càng là buồn tẻ. Cứ mỗi lúc nhìn thấy đêm tối trùng trùng qua lâu ngày, nếu gặp người tâm trí không kiên định, trong lòng cũng xuất hiện cảm giác bức bối. Bất quá, không chỉ cho Tiêu Viêm làm việc này, dù là hắn cũng sợ mang một đống bực bội. Thời gian nhàm chán bên thông đạo không gian cũng yên lặng trôi qua. Trong không gian tuyền một màu trắng bạc, xuất hiện một đạo ngân quang nhanh chóng bay vút qua. Đến trên đó, một gã thanh niên hắc bào tựa như quán tính, đưa tay phát ra một luồng đấu khí. Tới lượt muội rồi, một âm thanh mềm mại dịu dàng đột nhiên phía sau Tiêu Viêm. Hắn khựng lại, xoay người nhìn ra, lúc đó thấy Tiểu Y Tiên đã xuất hiện, cười nói: chúng ta tiến vào đây đã được mấy ngày? Đã 16 ngày, chắc chỉ còn cách mấy ngày nữa thôi. Tiểu Y Tiên cười cười, sau đó chậm rãi đi đến, khoanh chân ngồi tại cạnh Tiêu Viêm, bấm tay bắn ra một luồng đấu khí, mạnh mẽ xoay quanh dung nhập vào điểm năng lượng. Thấy thế Tiêu Viêm cũng cười, thu tay áo vào, trong mắt hiện lên sự uể oải. Đoạn thời gian hành tẩu tuy là tiêu hao đấu khí của hắn nhiều, nhưng tinh thần cũng mệt lắm rồi. Thở một hơi thật sâu, Tiêu Viêm từ từ duỗi người nằm xuống, lấy tay gối đầu, ánh mắt nhìn lên hắc ám vô tận phía trên. Lúc lâu sau hắn nghiêng đầu, nhìn dáng người mặc tố y lướt qua đường cong mê người của làng, cười nói: "Hiện tại đã đủ tài liệu khống chế ách lan độc thể, nhưng vì nguyên nhân mà hạch tiên hạt độc long thú chỉ lục sai, e rằng hiệu quả không hoàn mỹ nhất. Về sau này, nếu có di chứng hay không huynh không rõ lắm, cho nên huynh đề nghị để được toàn vẹn chúng ta theo đúng yêu cầu của phương giải độc, tận lực tìm kiếm mà hạch tiên độc hạt long thú thất sai vào trong tay. Không đến thời khắc tối hậu thì không dùng quả lục sai này." "Vâng, cứ theo quyết định của huynh đi." Tiểu Y Tiên gật đầu ôn nhu nói. Kỳ thực so với Tiêu Viêm làng mạnh hơn không ít, nhưng việc này vẫn do Tiêu Viêm làm chủ, còn đối với tính toán của hắn là không phản đối. "Ta đối với bằng hữu thật đúng là làm hết chức trách, lao tâm khổ tứ mà." Tiêu Viêm làm ra một bộ dáng ủy khuất, ngửa mặt lên trời thở dài than vãn, nhưng thanh âm lại có chút trêu đùa. Nghe được lời của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên cười thản nhiên, song sóng mắt lưu chuyển nhìn Tiêu Viêm chằm chằm, thấp giọng hỏi: "Chỉ là bằng hữu sao?" "Hả?" Nghe được lời Tiểu Y Tiên làm Tiêu Viêm chợt ngây người, ánh mắt cùng nhau liếc một cái, sau đó không tự chủ cúi xuống. Trong thời gian ngắn, không khí ở đầu thuyền không gian trở nên hơi cổ quái, thình thịch. Không khí cổ quái chưa diễn được bao lâu, bỗng bị âm thanh rung lắc kịch liệt của chân thuyền phá vỡ. Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên cả kinh, vội vàng ngước lên, sắc mặt nghiêm lại. Tại lúc không xa phía trước, hai bên vách thông đạo không gian do không gian chi lực ngưng tụ mà thành, cự nhiên giảm đi đáng kể. Thậm chí chỉ cần liếc nhìn đều có thể thấy được hắc ám hư vô bên ngoài thông đạo. "Sao lại thế này?" Tiếng hồ thất thanh từ trong khoang thuyền vang lên, Tự Nhiên và Hân Nam chạy vội tới. Ánh mắt đảo qua thấy được sự giảm đi của không gian chi lực trên thông đạo. Vách tường nơi này chưa được chữa trị hoàn toàn, bị lực lượng bên ngoài thông đạo đánh vỡ sự cân bằng bên trong không gian trùng động. Hân Nam trầm giọng nói: "Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Tiêu Viêm cau mày: "Cũng không biết được, vách không gian nếu như trở thành hư hóa, rất dễ khiến cho gió lốc không gian bạo xuất hiện. Nếu không gian bạo phong tiến vào thông đạo, trừ là cường giả đấu tôn, không thì rất khó chạy thoát." Hân Nam lặng người một lát, cười khổ nói tiếp: "Hiện tại chúng ta chỉ còn một cách duy nhất là cầu nguyện sao cho đừng gặp cái gió lốc chết tiệt đó. Bằng tốc độ chúng ta hẳn là muốn đến gần Trung Châu rồi." Đôi mắt của Tiêu Viêm càng cau tít lại, nghiêng đầu nói với Tiểu Y Tiên: "Giảm tốc độ, cẩn thận." Với hấp lực từ ngoài phía thông đạo không gian truyền vào, sắc mặt Tiểu Y Tiên càng nghiêm nghị, đấu khí bằng bạc trong cơ thể tràn ra. Bao bọc toàn thân thuyền, sau đó nhanh chóng thúc đẩy thuyền không gian lướt tới nhanh như điện xẹt. Theo hai ngày kế tiếp, đám người Tiêu Viêm vẫn mang kinh hãi trong tâm mà vượt qua, bởi vì vách không gian càng nhanh hư hảo, giảm đi lực không gian, thậm chí có vài chỗ hiện ra không gian tối đen bên ngoài, phát ra hấp lực. Nếu không có Tiểu Y Tiên dùng đấu khí ổn định thân thuyền mà nói, chỉ sợ rằng đã bị hút ra ngoài. Trên đường đi cực kỳ kinh tâm động phách, cũng may tuy rằng mạo hiểm, nhưng cái gọi là không gian phong bạo còn chưa xuất hiện, làm nhóm người Tiêu Viêm cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi bọn họ nghĩ tới chuyện thuận lợi như thế, tại ngày cuối cùng, một vách thông đạo đột nhiên vang lên những âm thanh trong trẻo của sự đổ vỡ, cùng với tiếng gió rít như quỷ khóc. Lúc ấy sắc mặt mọi người trở nên khó coi dị thường.